Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, chương 2381, liệt diễm kim ưng. Không tệ, không tệ, thể phách càng thêm cường đại, tiên lực càng thêm tinh liên hùng hồn, cũng là thời điểm một tòa đạo tiên núi tiếp lấy một tòa đạo tiên núi. Không ngừng thi triển thủ đoạn. Tiến hành cực hạn truy liên thời điểm, chờ hỏa hầu đến, liền làm liền một mạch, đem cái này 101 tòa đạo tiên núi cùng đạo chủng mảnh vỡ. Đều Nazi đến càn khôn ngũ hành thạch bên trong, Cát Đông Húc cảm nhận được thực lực bản thân biến, hóa, không khỏi lòng tin tăng gấp bội, hùng tâm vạn trượng, thầm nghĩ, Cát Đông Húc lần nữa bước vào đại giang bên trong. Hắn sinh tính cẩn thận, mặc dù lúc này liền thân mật nhất nghĩa huynh cùng nghĩa muội đều đã rời đi tuyệt tiên tiểu thiên. Thế giới, chấn thủ tỉnh cự đạo tiên núi chân tiên cũng đã gãy cánh vẫn lạc. Cát Đông Húc vẫn như cũ không muốn bại lộ tại dưới bầu trời. Chìm vào đáy sông, đây là Cát Đông Húc tại tỉnh cự lão tổ đạo tiên núi lần thứ hai thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Tỉnh cự lão tổ chính là Chu Tước huyết mạch, tu chính là Chu Tước chân hỏa đại đạo, chính là thượng phẩm đạo tiên. Khi còn sống thực lực mạnh mẽ vô cùng, Cát Đông Húc lần thứ hai thi triển thủ đoạn, dẫn ra lên thiên đạo lực lượng phản công vô cùng kinh khủng. Cho dù Cát Đông Húc bây giờ thực lực đã vượt xa trước kia, bất diệt đế thể đã đi đến vĩnh chân cảnh giới. Cũng chi viện không được mấy hơi thở. Cũng may Cát Đông Húc thực lực xác thực tăng vọt, cũng có kinh nghiệm, lúc này mới tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cực kỳ tỉnh táo thu tay lại, không có đi đến trốn vào càn khôn ngũ hành thạch một bước kia. Thiên đạo oai thực sự khủng bố, lần thứ ba nếu là so cái này còn muốn hung mãnh nhiều lần. Chỉ sợ ta kế hoạch lớn muốn thất bại a. Cát Đông Húc thu tay lại, nhìn xem dần dần khôi phục lại bình tĩnh đại giang cùng sơn lĩnh. Cau mày, lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. 101 tòa đạo tiên núi, có thể để ta kinh lịch hơn 200 lần cực hạn truy liên. Mỗi một lần ta đều phải tận lực kiên trì. Chờ hơn 200 lần cực hạn truy liên về sau, thực lực tất nhiên phải lớn chướng, đến lúc đó nói không chừng liền có thể làm liền một mạch. Đem đạo tiên núi từng cái na di nhập càn khôn ngũ hành thạch bên trong. Rất nhanh, Cát Đông Húc liền thu hồi trong lòng khí ngã lòng, mục thấu vẻ kiên định, lần này, liễu liệt lão tổ đạo tiên núi. Cát Đông Húc đạp lên kim bằng đại điểu, trầm giọng nói, kim bằng đại điểu dương cánh bay cao mà đi. Tầm nửa ngày sau, Cát Đông Húc đến liễu liệt lão tổ đạo tiên núi. Lúc này, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bạo động cuối cùng hạ màn. Đạo tiên núi hàng trăm hàng ngàn ngọn núi sụp đổ, đại địa nứt ra, nham tương địa hỏa dâng trào. Tại một đạo liên miên bên trên mấy ngàn dặm cái khe to lớn trong thâm uyên. Một cái cánh chim tàn lụi, toàn thân răng khắp nơi đều là chuột mục kinh tâm vết thương liệt diễm kim ưng lung lay sắp đổ từ. Trong vực sâu bay ra, sau đó, oanh, một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất. Chấn động đến đất rung núi chuyển, liệt diễm kim ưng thân thể cao lớn rơi xuống tại đất. Nửa ngày đều không có cách nào đứng lên, máu tươi thuận theo miệng vết thương của nó chảy ra, nhuộm đỏ đại địa, rơi xuống tại đất liệt diễm kim ưng thấy được Cát Đông Húc. Đây là nó lần thứ ba nhìn thấy Cát Đông Húc, lần đầu tiên là Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền còn có Liễu Linh Ý đồ xâm nhập đạo tiên núi chỗ sâu, tìm kiếm đạo chủng mảnh vỡ, khi đó bọn hắn còn tương đối yếu ớt. Nó chỉ là thả ra một chút khí tức liền dọa lui bọn hắn. Lần thứ hai là trước đó vài ngày, nó cùng vô thượng pháp liên đối kháng lúc, khi đó cách lần thứ nhất kỳ thật cũng mới trôi qua mấy chục năm. tới chỉ có hai người, nhưng thực lực cũng đã như trước kia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là Cát Đông Húc, cho hắn cảm ứng đã có thể cùng nó sánh vai, thậm chí có thể khuấy động phiến thiên địa này đạo lực. Sở dĩ, khi Cát Đông Húc cùng Liễu Linh lúc rời đi, lấy liệt diễm kim ưng kiệt ngạo, vẫn như cũ mở miệng muốn nhờ. Đây là lần thứ ba, ngắn ngủi mấy ngày, lần này, Cát Đông Húc mang đến cho hắn một cảm giác dĩ nhiên lại rõ ràng trở nên cường đại. Khi liệt diễm kim ưng nhìn thấy Cát Đông Húc lúc, Cát Đông Húc cũng nhìn thấy nó, nhưng Cát Đông Húc không có ngừng chân cùng nó giao lưu. Chỉ là xa xa đối với nó vừa chắp tay, sau đó đạp về đại giang. Đây là nó số mệnh, Cát Đông Húc lực bất tòng tâm. Khi Cát Đông Húc bước vào đại giang lúc, có 62 tôn thiên thi bố trí đại giang bốn phía trấn thủ. Không cho người nhìn trộm, cũng không cho người tới gần. Bây giờ 62 tôn thiên thi từng cái am hiểu sâu tử vong đại đạo. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bạt cảnh giới. Nhất là tiểu giao cùng tiểu ngạc càng là thiên phú hơn người. Đổi thành cái khác thiên thi, thì lực ngưng liên hùng hồn đi đến bọn chúng trình độ này. Lại thấy được tử vong đại đạo, sớm liền muốn dẫn tới thiên kiếp. Nhưng tiểu giao cùng tiểu ngạc ngạnh sinh sinh đánh vỡ tự thân cực hạn. Còn đang không ngừng áp xúc ngưng liên một thân thi lực. Thực lực cực kỳ kinh người. 62 tôn thiên thi bày ra trận pháp. Trấn thủ bốn phía. Ngập trời khí tức tử vong như sóng biển mãnh liệt. Từng cơn sóng liên tiếp tuôn hướng bốn phía. Đừng nói những cái kia trên không pháp liên phía dưới sống sót. Sau tai nạn hung cầm mãnh thú từng. Cái dọa đến xa xa né tránh, liền liền liệt diễm kim ưng đều cảm thấy một tia lạnh lẽo hàn ý. Trong lòng càng chấn kinh với Cát Đông Húc cường đại, hắn dài rằng giặc một đời trải qua không dưới 10 lần tuyệt tiên tiểu thiên thế giới mở ra. Nhưng chưa bao giờ thấy qua một người cường đại đến như Cát Đông Húc. Thậm chí có thể nói là xa xa không bằng Cát Đông Húc cường đại. Bởi vì những người kia liền tiến vào đạo tiên núi tư cách đều không có. Nhưng bây giờ, dù là nó không có có thụ thương, ở vào trạng thái đỉnh phong, Cát Đông Húc muốn tiến đến, chỉ sợ cũng đã rất khó ngăn cản. Tại liệt diễm kim ưng trong lòng càng chấn kinh thời khắc. Thiên địa đột nhiên phong vân biến ảo, một cỗ khủng bố lực lượng đột nhiên bạo động. Thậm chí có khủng bố đạo lực từ đạo tiên núi bên trong phóng xuất ra. Phô thiên cái địa càn quét qua thiên địa. Đạo tiên trong núi sở hữu hung cầm mãnh thú như là ngày tận thế tới. Dồn dập nằm sấp dưới đất. Thở mạnh cũng không dám một chút. Liệt diễm kim ưng thật vất vả tụ đủ tiên lực cơ hồ kém chút liền bị cái này đột nhiên bộc phát lực. Lượng cho đánh tan. Đây là liệt diễm kim ưng lần thứ hai nhìn thấy đạo tiên núi đạo lực bạo động. Lần thứ nhất lúc, nó đang cùng vô thượng pháp liên đối kháng. Không rảnh đi bận tâm cùng suy nghĩ sâu xa. Lần thứ hai ngay tại lúc này, dẫn động đạo lực bạo động so với lần thứ nhất còn kinh khủng hơn rất nhiều. Coi như nó chính là tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đứng đầu nhất chân tiên một trong. Lúc này cũng là dọa đến còn lại lông vũ đều muốn nổ ra. Da đầu trận trận run lên. Trong mắt xuyên suốt ra vô cùng vẻ sợ hãi. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vô thượng pháp liên nếu là có loại này uy lực. Nó căn bản cũng không dám động phá vỡ không gian rời đi tâm tư. Hắn muốn làm gì? Muốn tìm chết sao? Hoảng sợ bên trong. Liệt diễm kim ưng không tự chủ được thầm nghĩ. Khủng bố lực lượng bạo động tới đột nhiên, đi được cũng đột nhiên, trong nháy mắt liền giống như thủy triều lui xuống, liệt diễm kim ưng như chút được gánh nặng, phảng phất treo lên đỉnh đầu lợi kiếm đột nhiên dịch chuyển khỏi đi. Giữa lúc liệt diễm kim ưng như chút được gánh nặng lúc, đại giang nước tách ra, Cát Đông Húc lướt sóng mà ra, Cát Đông Húc nhìn bề ngoài cùng lúc trước cũng không có khác gì. Nhưng liệt diễm kim ưng mắt ưng trời sinh sắc bén, có thể nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Huống hồ nó cảnh giới bản đã đạt đến cái này một giới đỉnh phong. Nhãn lực càng là kinh người. Lại thêm Cát Đông Húc vừa mới kinh lịch cực hạn truy liên. Lực lượng khí tức chấn động vẫn chưa hoàn toàn bình ổn thu liễm. Nháy mắt liền bị liệt diễm kim ưng bắt được khác biệt. Cái này, liệt diễm kim ưng lập tức mắt ưng trừng trừng. Thậm chí liền toàn thân trọng thương đều quên. Nó quả thực không dám tin tưởng. Vẻn vẹn cái này mấy chục cái thời gian 10 hơi thở. Cát Đông Húc thực lực dĩ nhiên lại phát sinh biến hóa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.